Chương 631, Hảo Tâm Tình. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, nơi này là thứ nhì khóa nhân loại đại hội thể dục thể thao ma pháp chiến đấu tranh tài hiện trường. Ngài hiện tại xem chính là nữ tử đại ma đạo sư cấp bậc tranh tài, phía dưới ra sân chính là hệ lạn hữu chứ danh ma pháp sư Zona. Nên chiến nàng là nọ mạ đế quốc tuổi trẻ tuyển thủ bạ bạ dạ thật. Hiện tại tranh tài bắt đầu, song phương dùng hỏa cầu thuật lẫn nhau thăm dò công kích, tần suất cũng không tính là cao, nguy hiểm thật. Bạ bạ dạ tránh đi đối diện bay tới hỏa cầu, dỗ nạ cu nở dê né tránh bạ bạ dạ đánh lén. Bạ bạ dạ là lần đầu tiên tham gia thế giới như vậy tính trọng đại thi đấu sự tình, tranh tài kinh nghiệm rõ ràng không đủ, nàng cực kỳ cẩn thận. Bất quá chúng ta có thể nhìn thấy bạ bạ dạ kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, nàng chính đang nỗ lực tìm kiếm rồ nạ sơ hở, rồ nạ phương diện kinh nghiệm càng hơn một bậc. Nàng đây là lần thứ hai tham gia nhân loại đại hội thể dục thể thao, lần trước nàng lấy được thứ hai ưu tú thành tích bởi vì dáng vẻ ngọt ngào. Nàng hiện tại thế nhưng là nàng quê quán hịt được hoan nghênh nhất ma pháp sư vận động viên bằng chủy thuật. Bà bạ dạ chủ động biến chiêu, rồ nạ bình tĩnh ứng đối trong TV, sướng ngôn viên kích tỉnh thông báo lấy một trận đặc sắc xuất hiện tranh tài. Trận này nhân loại đại hội thể dục thể thao là hệ lạn hữu tổ chức nhân loại cực hạn khiêu chiến thịnh hội, trong đó bao quát phàm nhân tổ tranh tài hạng mục cùng ma pháp sư tranh tài hạng mục, cùng chia 196 cái lớn hạng, 542 cái điểm hạng. Sân vận động bên trong người xem người đông nghìn nghịt, gánh vác trận này vận động thịnh hội hệ lạn hữu thành thị ổ xa, trong chốc lát cũng thành khách du lịch phát đạt ven biển thành thị. Hạ khóa nhân loại đại hội thể dục thể thao tư cách, bị gờ gì kỉnh thánh thành gạ lẹ nọc tranh thủ đến. Cái này cũng chính là cái này danh xưng quốc tế thi đấu sự tình đại hội thể dục thể thao, lần thứ nhất tại hệ lạn hữu bên ngoài thành thị tổ chức. Cơ hồ tất cả đều là hệ lạn hữu quý tộc nhân loại đại hội thể dục thể thao tổ ủy hội, vờ y ma công bằng công chính đem tổ chức quyền giao cho một cái ngoại quốc thành thị. Cái này khiến rất nhiều ma pháp đế quốc thấy được hệ lạn hữu rộng lớn lòng dạ. Kết quả là nhân loại đại hội thể dục thể thao mỗi 3 năm nâng làm một lần, 6 năm sau nhân loại đại hội thể dục thể thao tổ chức tư cách bình chọn, tham gia thành thị liền rõ ràng nhiều hơn. Nọ mạ đế quốc thủ đô Nọ mạ gạt, vĩnh hằng đế quốc thủ đô cả giản mẹ ít, mới khôi lồi đế quốc thủ đô xỉ lợi á, vì phần này vinh quang triển khai tranh đấu. Đương nhiên, tài đại khí thô hệ lạn hữu đồng dạng có thật nhiều thành thị báo danh, trọng trấn Atlantis cùng nhiều sâm nạ ẻn. Bao quát giao thông đầu mối then chốt phá lĩnh giờ dạ gồng thành, đều có ý nguyện tổ chức lần thứ tư nhân loại đại hội thể dục thể thao. Trong chốc lát các tòa thành thị đều hô lên riêng phần mi nhờ tranh cử khẩu hiệu, cái gì lịch sử danh thành, cái gì nhân loại quật khởi cờ xí loại hình quảng cáo, dán đầy bình chọn ủy ban chô nạt thành. Bệ hạ ngài thật sự là tùy tiện nghĩ một cái ý tưởng, liền có thể mang cho mấy chục vạn người thậm chí mấy trăm vạn người công việc thời cơ. Nhìn xem phòng khách bên trong thanh âm bị giọng rất thấp TV, đường xa mà đến ản giờ dịch nếp nhăn đầy mặt, tóc đã hoa râm, tinh khí thần lại thật là tốt, mở miệng cười tán dương. Hắn thật là bội phục cờ dít thủ đoạn, xa cuối chân trời mới khôi lồi đế quốc bây giờ phát triển kinh tế cấp tốc. So đi lên gần thời gian ngàn năm, cái này không đến thời gian một năm bên trong mới khôi lồi đế quốc lấy được thành tựu, đã hoàn toàn có thể dùng huy hoàng hai chữ để hình dung. Càng là được nhân dân ủng hộ, càng là tại kinh tế lĩnh vực lấy được chói mắt thành tựu, ản giờ dịp liền càng hiểu rõ cờ dít kinh khủng. Lúc trước ghét ngồi đại giếng, ản giờ dịp, hoặc là nói cũ khôi lôi đế quốc thai mắt bế tắc, căn bản không biết để lạn hiểu đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Hiện tại ản giờ dịp, tại nghiêm trọng ý lại hệ lạn hiểu kinh tế về sau, rốt cục xem như thấy rõ hai nước chi ở giữa chênh lệch. Nếu như nói khôi lôi đế quốc là một cái tập tính học theo hải nhi, kia hệ lạn hiệu liền là long hoàng cái kia cấp bậc cường giả tuyệt thế. Song phương căn bản cũng không phải là một loại đồ vật, cũng không có cái gì cụ thể khả năng so sánh, lời này nghe hơn nhiều, chính ta đều tin. Cờ dít cười cười, từ lù ở trong tay nhận lấy vài miếng bác sĩ mở cho hắn bổ sung vitamin cùng nguyên tố vi lượng viên thuốc, dùng nước gấm tống phục về sau, mở miệng vừa cười vừa nói. Mỗi ngày đều còn bận rộn hơn đến đêm khuya. Mấy tỷ người vĩ đại hoàng đế thời gian trôi qua cũng không tính nhẹ nhõm. Công tác của hắn chỉ có hắn có thể làm, đại quyền trong tay khác một cái thuyết pháp, thường thường liền là việc phải tự làm. Cho nên, duy trì thân thể tốt đẹp trạng thái, liền là cờ dít cần việc cần phải làm. Hắn có một cái tư nhân bác sĩ sinh tạo thành đoàn đội, cơ hồ bao gồm cả nước đứng đầu nhất chuyên gia. Ngươi lần này đến, ta biết nguyên nhân, trước đó đáp ứng, đi thăm gỡ dị kỉnh cùng mới khôi lôi đế quốc sự tình, bởi vì viễn chinh ma giới sự tình chậm trễ. Cờ dít đem chén nước đưa trả lại cho lục ở, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn hiện tại đã không có tất yếu quanh co lòng vòng nói chuyện, đi thẳng về thẳng đối với một cái cường quyền đế quốc hoàng đế tới nói, hiển nhiên càng có hiệu suất một chút. Rốt cuộc, có hơn ngàn vạn bách chiến hùng binh chỗ dựa, có vô số đếm không hết siêu cấp vũ khí làm át chủ bài, hệ lạn hiệu đối nước khác ngoại giao sách lược, QNZ chỉ còn lại đơn giản thô bạo, ta muốn, còn có ta không hai cái này tuyển hạng. Hệ lạn hiệu cũng không phải là đối mới khôi lồi đế quốc có cái gì thành kiến, cái này một tia hy vọng ản dở dịt tiên sinh đừng có cái gì lo lắng. Cờ dít ung dung mở miệng, đơn giản vài câu liền để một cái khác đế quốc thủ lĩnh không lại nơm nớp lo sợ. Ta đây minh bạch. Án giờ dịch kỳ thật QNZ biết mình quốc gia không có ngẫu nghịch qua hệ lạn hiệu đế quốc, lần này đến cũng chỉ là cầu cái an tâm thôi. Nhìn cờ dít sắc mặt không sai, án giờ dịch lại tiếp tục mở miệng thỉnh cầu nói, ma giới phương diện chiến sự, ta nghe nói QNZ cực kỳ ổn định, bệ hạ ngài cũng có thể thừa dịp cái này nhàn rỗi thời cơ, đi khắp nơi đi, thư giãn một tí chính mình. Cờ dít đương nhiên biết, nếu như hắn không đi một chuyến gỡ dị kỳn cùng mới khôi lôi đế quốc, hai cái này minh hữu tuyệt đối ăn không biết vị đêm không thể say giấc. Gờ dị kìn làm ế lạn hữu trung thành nhất minh hữu, tâm tính còn có thể nhiều ít an ổn một chút, là mới minh hữu mới khôi lôi đế quốc, loại này dài dàng giặc chờ đợi, liền không như vậy dễ chịu. Rốt cuộc, cờ dít một ngày không đi mới khôi lôi đế quốc hữu hảo viếng thăm, mới khôi lôi đế quốc quốc gia này có tính không một cái đúng nghĩa quốc gia, cũng còn muốn đánh cái dấu hỏi đây chính là ế lạn hữu hiện tại lực ảnh hưởng. Đây chính là cờ dít hiện trong tay trưởng khống chí cao vô thượng quyền uy thế là cờ dít nhẹ gật đầu, mở miệng đáp ứng nói, chờ ma giới viễn chinh thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ nhất, ta liền viếng thăm mới khôi lối đế quốc. Hắn dừng một chút, nhìn về phía ản giờ dít, mở miệng tiếp tục nói bổ sung, cái này viên thuốc can thần, ta có thể hiện tại liền cho ngươi bất quá, ngươi cu nở dê hẳn phải biết, hế làn thì cần chính là cái gì minh bạch mới khôi lối đế quốc lớn chấp chính ản giờ dít từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có chút không lưng, cho thấy hắn ở trong nước chưa bao giờ có khiêm tốn tư thái, mới khôi lôi đế quốc là hệ lạn hiệu đế quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó đi thôi. Văn kiện tại ngoại giao bộ, ngươi ký danh tự, hệ lạn hiệu đế quốc mới khôi lôi đế quốc toàn diện chiến lược hợp tác đồng bạn hiệp nghị liền có hiệu lực. Cờ dít khoát tay áo, giống như là tại sai một cái thuộc hạ đồng dạng. Án giờ dít đem đầu lại thấp thấp, lui về rời đi căn này trang trí cũng không xa hoa phòng tiếp khách. Đi sau khi đi ra, hắn mới cảm giác được hô hấp của mình một lần nữa sướng thuận, đống nhiên phát hiện, phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi đánh cho sền sệt. Từng có lúc, một phàm nhân đế quốc hoàng đế, có thể cho một cái pháp thánh cấp bậc cao cấp ma pháp sư to lớn như vậy áp lực. Vị này mới khôi lỗi đế quốc lớn chấp chính không khỏi nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu, hai tay lu nở dê cùng một chỗ, đặt ở giữa bụng, rất cung kính đi theo dẫn đường người phục vụ sau lưng. Dọc theo hành lang chậm rãi rời đi. Hắn biết, theo cước bộ của hắn rời xa vừa mới cái gian phòng kia phòng khách, thế giới này liền không còn mới khôi lối đế quốc thanh âm. Từ đó về sau, hệ lạn khi thanh âm liền đại biểu mới khôi lối đế quốc, hệ lạn khi quyết định, cũng chính là mới khôi lối đế quốc quyết định. Đương nhiên, đổi lấy chỗ tốt QNZ không phải là không có. Là một hình thức trên tồn tại, mới khôi lối đế quốc vẫn tồn tại như cũ, mà lại có thể tồn tại cực kỳ lâu nhiều hướng chỗ tốt ngấm lại đi. Án giờ dịch tự rêu cười cười, tại cố gắng của hắn dưới, mới khôi lôi đế quốc cuối cùng là lưu lại một tia hương hỏa, cũng nên so một ít đế quốc khác hạ tràng tốt hơn nhiều. Quân không thấy, cờ lạc sở trạm vị này cờ lạc đế quốc trước hoàng đế bệ hạ, bây giờ người tại phương Bắc, treo cái không tức vị dựa vào mấy gian nhà máy chia hoa hồng sống qua quân không thấy. Cả xịp đế quốc hoàng đế Hạ Di Yên hiện tại chỉ là một cái nhân loại vận động ủy ban danh dự phó chủ tịch mỗi ngày tiếp đãi công ty quảng cáo cùng nhà đầu tư, ngay cả cái chủ nhật đều không có quân không thấy, đã từng không ai bị nổi trả vị, bây giờ mộ phần tốt ta, bây giờ ngay cả tòa cô mộ phần đều không hốn. Đến mình đây coi như là không tệ. Án giờ dịp nghĩ đến nơi này, tâm tình liền trở nên hơi thoải mái một chút. Trở về chuẩn bị tiếp đại hệ lãn hiệu vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Làm cái thần thánh cổ lão ma pháp đế quốc nghi thức, cho vị này có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhất nhân nhân hoàng trước tôn hiệu, tựa hồ nghe bắt đầu rất không tệ bộ dáng. Tôn hiệu cái nào từ tốt đâu thánh không sai, nghe cấp cao khí quyển cao cấp nhưng là có thể hay không quá khiêm nhường một chút thần ách Long Hoàng cùng tinh linh nữ vương còn tại, lên thần cái này tôn hiệu, sẽ không dẫn tới bất mãn của bọn hắn A một đường cân nhắc lấy căn bản là không có người quan tâm, chỉ có chính hắn xoắn suýt sự tình, ản giờ dịch đi theo người phục vụ sau lưng, liền dạng này thận trọng trải qua hành lang, hướng phía ngoài Hoàng Cung đi đến. Hắn phải đi qua hệ lạn hữu đại đạo, đi ngang qua đế quốc bộ quốc phòng, mới có thể đến đạt đế quốc bộ ngoại giao làm tương quan thủ tục. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn là nhẹ nhõm, chí ít hắn mục đích của chuyến này, đã có thể nói là đạt đến. Cứ như vậy vừa đi, hắn một bên tại trong lòng suy nghĩ, nói trở lại, thế giới này chỉ có một thanh âm, chỉ có một cái hệ lạn hữu thanh âm, chưa chắc không là một chuyện tốt ta liền nghĩ như vậy, tâm tình của hắn liền lại tốt hơn nhiều. Ân, chí ít, hôm nay cũng là vui sướng một ngày.